Chương 481 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta đi tới. Ta muốn khiêu chiến cái kia không mặc quần áo nữ nhân. Tiếng nói vừa dứt, trên diễn võ trường sôi sùng sục kẻ không mặc quần áo. Nơi nào, ta làm sao không thấy? Waze. Không mặc quần áo vài chữ quá mê người rồi, nhưng mà trên thực tế là, báo nữ ngực cùng phần eo vừa vặn bị người ngăn cản ở, cho nên đứng ở trên võ đài nhìn lại, không nhìn thấy trên người nàng một điểm quần áo. La Hán sững sờ, xoay người nhìn báo nữ, chợt La Hán quát lên, để khiêu chiến nữ nhân. Ngươi cũng không cảm thấy ngại. Lưu Lực cười lạnh nói, ê làm sao? Sợ sao? Sợ cũng đừng mang nữ nhân tới a, sợ cút ngay dưới Triều Thiên Tông a. Ngươi. La Hán ánh mắt căng thẳng, báo nữ hì hì cười cười, nói, ê La Hán ca ca, không có chuyện gì. Khiêu chiến ta liền khiêu chiến ta. Báo nữ đi ra, chu vi những kia ánh mắt của nam nhân đều nhanh muốn lồi ra đến, nhìn chằm chằm báo nữ nóng bỏng vóc người, không ngừng nuốt nước miếng, này nữ nhân quá tiêu hồn rồi. Đây là ai nữ nhân à? Ngươi lại nhìn mặt khác hai cái, tất cả đều là tuyệt phẩm mỹ nữ a. Báo nữ đi lên lôi đài, cười nhạt, nói, kệ bắt đầu đi. Lưu Lực mừng thầm trong lòng, kệ đánh không lại cái kia to con, ta còn không đánh lại ngươi sao? Chỉ là một cái nữ, còn mặc ít như vậy, xem ta đem y phục của ngươi toàn bộ lột sạch quang, ha ha ha, kệ cặp kia phong. Lưu Lực hầu kết lăn lộn, dâm cười tà nói, kệ tiếp chiêu đi. Ngay vào lúc này, một thanh mang theo phù văn trường mâu, từ hư không trung bắn ra, chia ra làm hai, nhanh tay nhanh mắt, trực tiếp đâm vào Lưu Lực hai con mắt trong, hắn cả người cũng bị cây lao lực lượng đụng bay ra ngoài, trực tiếp bị đinh tại mấy chục mét bên ngoài một viên trên cây to, con mắt bạo liệt, đầu lâu suýt chút nữa bị căng nứt đi, tứ chi vô lực buông xuống đến, chết rồi, rầm. Không ít người nặng nề nuốt một cái nước miếng, sắc mặt rùng mình, thân thể bỗng nhiên co rụt lại, hoàn toàn không dám lại nhìn báo nữ, vừa nãy hai nhãn hiệu không có ai phát hiện, liền ngay cả tứ đại kim cương cũng đều là sững sờ, cũng không hề phát hiện báo nữ là làm sao xuất bia, quá quỷ dị chứ. Báo nữ trên mặt vẫn là mang theo một bức hì hì khuôn mặt tươi cười, nói, vì ai còn muốn khiêu chiến ta a? Hiện tại báo nữ không phải 3 năm trước báo nữ, trước đây nàng chỉ có thể từ trong hư không lấy ra cây lao, hiện tại. Nàng cây lao có thể ở vô thanh vô tức tiêu xuất đi, đồng thời không bị người phát hiện, từ nàng đi ra một set suna, nàng thân thể tả hữu hư không liền xuất hiện hai thanh cây lao, bắt đầu từ lúc đó, cây lao liền bắn ra ngoài hai thập nhiều mét cực hạn khoảng cách, lực lượng tối điểm, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Liên tục hai trận chiến, dễ như ăn cháo đánh giết đối thủ, không phải đánh bại, mà là đánh giết. Thanh Vân Tông đệ tử hơi thay đổi sắc mặt. Báo nữ hì hì cười cười, đẹp đẽ nhún nhảy một cái. Đi dưới lôi đài, báo văn tiểu tráo tráo giống như muốn bị đánh rơi xuống như thế, nhưng mà không có ai lại nhìn nhìn nàng chầm chầm rồi, này cái nữ nhân quá hung hãn. Thời điểm này, trong lòng của tất cả mọi người đều muốn, Long gia này 20 người tất cả đều là yêu nghiệt hay sao, to con bạo lực, báo văn thiếu nữ hung hãn. Đúng là một cái bị thua gia tộc thực lực, Long Tam Phong nở nụ cười, Hồng Vạn Đồ sắc mặt cũng là chìm xuống, càng thêm khó coi, chỉ là một cái Long gia, ta còn cũng không tin. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Vạn Đồ nhìn chằm chằm Liễu Diệp cửa môn chủ, Liễu Nhất Đao lập tức đứng dậy, nói, ê Liễu Diệp môn, Liễu Nhất Đao. Bạch. Một bước rơi vào trên võ đài, ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm Long gia phương vị, nói, ê Long Tam Phong, tới nhận lấy cái chết. Lý Nguyên Bá giận dữ. Kiều Kiều cũng là giận dữ, tiến lên một bước. Thời điểm này, Long Tam Phong đem hai người bọn họ ngăn lại, bi vi một chút nói, kẻ ta bất quá là cái tao lão đầu, bắt nạt như vậy ta này cái lão nhân gia không hay lắm chứ. Liễu Nhất Đao cười lạnh nói, Long Tam Phong, sợ. Sợ liền cút ra ngoài a. Long Tam Phong cười cười, đi lên diễn võ trường, nói, y sợ, ta ngược lại thật ra không sợ, bất quá ta chỉ sợ người khác nói ta lấy lớn ép nhỏ a, như vậy sẽ không tốt. Hừ. Liễu Nhất Đao hừ lạnh một tiếng, nói, ê Long Tam Phong, miệng mồm lợi hại không dùng, nhanh lên một chút, ị ách. Đột nhiên, Long Tam Phong thân ảnh tại trên diễn võ trường biến mất, loại sắc mặt người cũng là chìm xuống, đột nhiên, một người đột nhiên nói ra, gây trên trời, có Long. Rống. Chồng chất quanh tích xuống, một đầu bạo Long rơi xuống, không đợi Liễu Nhất Đao phản ứng, trực tiếp bị bạo Long dẫm thành một bãi thịt nát, miễu sát. Long Tam Phong hóa Long rít gào một tiếng, nặng nề nói, để khiêu chiến ta Long gia. Đến. Cười nhạo ta Long gia là phế vật. Lại nói câu phế vật a. Long Tam Phong thanh âm bên trong mang theo Long uy, một đầu bạo Long đứng ở trên võ đài, nghiền ép toàn bộ diễn võ trường Hóa Long. Long gia mấy trăm năm qua không người nào có thể tiến vào Hóa Long cảnh giới, nhưng bây giờ có một tên Hóa Long cảnh giới cường giả, bó tay rồi a, để đến a. Long Tam Phong thanh âm lại vang lên, lần này là hoàn toàn nghiền ép, Long Ngâm Tứ chấn động, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, Hồng Vạn Đồ hai mắt bi vi một dữ tợn, cười lạnh lạnh nói, kẻ tốt một đầu súc sinh a, không nghĩ tới người của Long gia còn có thể biến thành súc sinh. Long Tam Phong ánh mắt chìm xuống, nhìn trầm trầm Hồng Vạn Đồ nói, kẻ Hồng Vạn Đồ, ngươi không sảng khoái chứ? Không sảng khoái xuống làm ta a. Triều Thiên Tông thì lại làm sao? Thần Đế Học Viện thì lại làm sao? Chiến đế cảnh giới lại có thể thế nào? Bắt nạt ta Tôn Nhi, nhục nhã ta Long gia. Lão tử đéo cần biết ngươi là ai, như thế đánh đổ ngươi. Thanh âm mang theo Long Ngâm oai, điên cuồng nổ bắn ra đi, trên quảng trường không thiếu tông chủ sắc mặt trắng bệch, bị Long Tam Phong trên người Long uy khí nghiền ép có chút khó chịu, Hồng Vạn Đồ cười lạnh lạnh nói, "Kẻ Long Tam Phong, ngươi là đến gây chuyện sao?" Long Tam Phong ngông cuồng một tiếng, nói, "Ê lão phu chính là đến gây chuyện, Hồng Vạn Đồ, đem ta Tôn Tức Phụ giao ra đây, này kiện sự tình cho dù đi qua." Hắc hắc, kẻ một mực liền nghe nói người Long gia ngông cuồng. Kim Thiên Nhất giữa quả thực như thế a. Bất quá, Hồng Vạn Đồ mi tâm vừa nhíu, thanh âm đột nhiên kịch biến, quát lên, "Kẻ lão gia hỏa, ngươi đến sai địa phương, nơi này là Triều Thiên Tông, không phải là các ngươi những này súc sinh có thể ngang ngược địa phương. Hóa Long rất hung hăng đúng không? Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tông môn thực lực." Tiếng nói vừa dứt y oanh. Một danh lão người vọt ra, giống như quỷ mị trôi nổi tại Long Tam Phong trên đỉnh đầu, cũng tại này một trong phút chốc song quyền hơi động, bạo kích mà ra, y oanh, oanh. Đối với Bạo Long đỉnh đầu chính là hai quyền bạo kích, y ầm ầm. Toàn bộ lôi đài nổ tung, Long Tam Phong thân thể trực tiếp bị đánh biến hóa hình người, toàn trường tất cả xôn xao, chiến thần lực lượng. Chiến thần cảnh giới cường giả. Không nghĩ tới Triều Thiên Tông ngoại trừ thiên tài Hồng Thiên Tuyệt cùng tông chủ Hồng Vạn Đồ còn có chiến thần cảnh giới cường giả, thì lần này, Long gia những người kia muốn biến thành chó chết, ha ha ha. Nhìn bọn họ còn thế nào hung hăng. Này danh lão người trên mặt mang theo xem thường, cười lạnh một tiếng, ở người của Long gia. Không đỡ nổi một đòn phế vật. Kiều Kiều hô to một tiếng, ị gia gia. Thiên linh hơi động, ê ta đến. Không chờ hắn lao ra, Lâm Vưu Thánh Đạo, ở ngươi một cái tiểu hài tử đến cái gì đến, ta đi tới. Số từ 1853.